Chương 571 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường đại ma người. Trần Thiên Phi về thần đế thành sự tình Mộ Dung Phong Lôi đã biết, thế nhưng, theo hắn biết, Trần Liệt Trung đã bệnh đến giai đoạn cuối, Hỏa Vân Tiên căn cứu không được hắn, tam phẩm Hỏa Vân Tiên căn còn tại Trần Thiên Phi trên người, chỉ sở dĩ không động thủ chính là ở chờ Long Phi tận diệt, Hắc Sa Bang cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa. Bọn họ càng thêm giảo hoạt, bọn họ muốn làm hoàng tước, để Mộ Dung gia động thủ trước. Bọn họ trở lại bộ thiền thần đế học viện, Chu Tước phố lớn, tốt nhất tủ lâu Thiên Phượng lầu, thì Trần thiếu gia đến rồi. Bao sương đã cho ngài dự bị được rồi, mau mời. Một tên tiểu nhị nhìn thấy Trần Thiên Phi hãy cùng nhìn thấy thân tổ tông như thế, lập tức chạy lên trước cúi đầu khom lưng. Trần Thiên Phi tòng hoài lý nã xuất một trương ngân phiếu, nói, ê đúng vậy, thưởng. Đa tạ Trần thiếu gia. Tiểu nhị cười nở hoa, lập tức mang theo bọn hắn lên lầu 3, xài tiền như nước. Một trương ngân phiếu thấp nhất là 100 lượng, không thể không nói, tướng quân phủ rất có tiền, liền thần đế học viện nhập học tư cách đều có thể mua, có thể thấy được hắn là cỡ nào có tiền. Dùng lời của hắn tới nói, Trần gia nghèo chỉ còn lại tiền, Trần gia võ đạo thế gia, đối với những thứ này tiền tài cũng không vừa ý, hơn nữa những này tiền tài võ giả trong mắt cũng không coi vào đâu. Mượn kim phiếu tới nói, 10 triệu. Lượng kim phiếu cũng chỉ là miễn cưỡng có thể mua được một viên hạ phẩm tiên thạch. Trần Thiên Phi rất xa hoa, nhưng cũng chỉ là kim ngân, những thứ này đối ở thế tục phàm nhân mà nói, những này liền đủ rồi, nhưng là đối với thần đế học viện mà nói, kim ngân căn bản không vào được pháp nhãn. Lên lầu, không đợi tiểu nhị khai môn, Trần Thiên Phi trực tiếp liền đẩy ra quý nhất, cũng là lớn nhất bao sương Chu Tước sảnh, nhưng là liền tại này một sát suna. Một luồng sát ý từ trong phòng đập vào mặt mà ra, Long Phi tâm thần rùng mình. Một bước theo sau, Trần Thiên Phi căn bản không có chú ý bên trong gian phòng sát ý, nơi này chính là hắn địa bàn, hắn có thể muốn làm gì thì làm, hoành hành vô kỵ, tại đây thần đế thành hắn sợ người có thể không có mấy cái, cho nên hắn hoàn toàn không có phòng bị, ác. Làm sao có người? Trần Thiên Phi nhất thời giận dữ, nhìn trong phòng 4 người, trong đó còn có một cái là khăn che mặt nữ tử, chỉ là cặp mắt kia đã là kinh thiên địa bình thường. Trần Thiên Phi hai mắt cả kinh, hắn xem như là duyệt nữ vô số. Chỉ là nhìn cặp mắt kia liền biết dưới khăn che mặt là dung nhan tuyệt thế, nhất thời liền muốn xông lên đến gần. Một tên trung niên nam tử lạnh lùng địa nói một tiếng, y cút. Trần Thiên Phi nhất thời liền nổi giận, ê mẹ nó con chim, lăng ngươi đại gia, muốn lão tử lăng. Lão tử nhìn ngươi là chán sống. Nói xong, móc ra một chồng kim phiếu liền muốn này tên trung niên đầu của nam tử lên đập lên, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi một phát bắt được hắn, bồi cười một tiếng, nói, ê xin lỗi, xin lỗi. Ta huynh đệ uống say. Khí tức, phi thường khủng bố khí tức, hơn nữa, những người này cũng không phải trong tiên vực người, bọn họ là hắc ám vực ma tộc, hơn nữa. Càng là trọng yếu một điểm, cung lôn kính tại động, đang kịch liệt rung động, cung lôn kính tại động chỉ có một nguyện ý, trong này có ma, là ma tộc cường giả, vẫn là muốn địa ngục thập bát tầng bên trong mấy triệu năm trước ma đạo cự kiêu, Long Phi vô pháp xác định, hơn nữa Viêm Hoàng lão tổ còn tại dung hợp đồ long đao, Long Phi giả bất muốn đánh quấy nhiễu hắn. Thế nhưng Long Phi có thể xác định nhất định, chỉ cần Trần Bàn Tử nện xuống này điệp kim phiếu, hắn sẽ chết, Long Phi mình khả năng cũng sẽ chết. Lại đi tiến gian phòng một khắc đó, tử vong khí tức liền đem hắn bao vây lấy, loại này tử vong khí tức so với tại địa phủ Diêm La Vương trên người tản mát ra tử vong khí tức còn muốn nồng nặc. Càng kinh người hơn chính là, tên kia khăn che mặt trên người cô gái không có bất kỳ khí tức, không phải là bởi vì yếu, mà là vì Long Phi vô pháp cảm ứng được nàng trên người khí tức, cường mạnh một tháp hồ đồ. Long Phi nắm trứ Trần Thiên Phi khổng lồ thân thể liền hướng bên ngoài kéo, thấp thanh đạo, thì nếu như không muốn chết liền nghe ta. Trần Thiên Phi mặc dù là hoàng khố, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng lúc nào có thể hung hăng, lúc nào muốn thu liễm. Nhìn thấy Long Phi như thế, hắn tâm thần chìm xuống, thẳng đến đem Chu Tước đại sảnh môn đóng, này mạnh mẽ tử vong khí tức, bức người sát khí mới biến mất. Long Phi phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, nặng nề thở ra một khẩu khí, ê hô, mạng đà la thấp thanh đạo, ê làm sao vậy? Trần Thiên Phi cũng hỏi, ê lão đại, bọn họ là người nào à? Long Phi nhìn Chu Tước sảnh đại môn, nói, ê cường giả, phi thường lợi hại cường giả, có thể dễ như ăn cháo đem chúng ta nghiền thành bột miệng cường giả. Ít nhất ba cái kia trung niên nam tử trên người khí tức không kém gì dịch nhất, thái hồng trên người bọn hắn tản mát ra khí tức thông thiên tiên điện trưởng lão giả bất qua như thế, này mấy người này, cái này cũng chưa tính, này bàn lớn tử minh rõ ràng liền 5 cái ghế, nhưng là chỉ có 4 người, rất hiển nhiên. Còn có người ẩn núp trong bóng tối, bọn họ mắt thường vô pháp phát hiện chỗ tối, thậm chí đao giá tại bọn hắn cái cổ thượng đô không biết chỗ tối. Những người này hoặc là hắc ám vực ma tộc cường giả, hoặc là chính là phá tan phong ấn cự kiêu ma nhân, này loại cảm giác là Long Phi hiện nay vô pháp trung chuyển tồn tại, tiểu nhị vội vã giải thích, Trần thiếu gia đều do nhỏ bé không có sớm nói cho ngài, bọn họ quan hệ không bình thường, là đại lão bản tự mình đặt phòng riêng. Cút mẹ mày đi! Muốn xem lão tử chuyện cười đúng không? Trần Thiên Phi tức giận mắng một câu, tiểu nhị lập tức nói, ê không dám, không dám, ta nào dám a. Trần Thiên Phi cũng lười với hắn dài dòng, ê nhanh chóng dẫn đường. Hắn tâm lý giả là khiếp sợ, ê là, vâng, đúng, người nào có thể làm cho Thiên Phượng Lầu đại lão bản tự mình đính phòng riêng đâu này. Truyền thuyết trung Thiên Phượng Lầu đại lão bản là cái tuyệt thế mỹ nữ, không biết là thật hay giả. Có thể làm cho Thiên Phượng Lầu đại lão bản tự mình đính bao xương, thân phận tự nhiên không tầm thường, thế nhưng Trần Thiên Phi ở trong phòng cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng là Long Phi lại có thể rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm gì khí tức, đến tột cùng là cái gì chứ, người chủ nhân. Vì sao không cho ta giết hắn? Trong căn phòng, người thứ năm từ hắc ám đi ra, tay lý nã một thanh tinh tế chủy thủ lên lóe lên mặt lục hàng quang, kịch độc hàng quang liền ở Trần Thiên Phi xung kích phòng riêng trong nháy mắt. Hắn chủy thủ đã gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa liền sẽ chết đi, chỉ là khiến hắn có chút không hiểu là, Trần Thiên Phi cũng không hề tiến thêm một bước nữa, mà là bị người lôi ra ngoài. Khăn che mặt thiếu niên trong ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng, khẽ nói, ê một cái. Trần gia đệ tử mà thôi, không có cần thiết động thủ. Ngược lại là phía sau hắn mặt này cái tiểu tử. Ánh mắt của nàng nhìn về phía một tên trung niên đại thúc, tên kia nam tử lập tức nói, người ta lập tức đi thăm dò. Trong nháy mắt biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế, một người khác trung niên nam tử nói ra, người vừa nãy hắn rõ ràng cảm giác được bên trong gian phòng sát ý, rất kỳ quái, hắn tu vi bất quá là nhập tiên lục phẩm, tại sao có thể cảm giác được trên người chúng ta tản mát ra sát ý? Chẳng lẽ là thông thiên tiên điện người? Không thể a, thông thiên tiên điện vẫn không có như thế trẻ tuổi cường giả. Thiếu nữ khẽ nói, thần đế thành so với chúng ta tưởng tượng mạnh, lại chưa có xác định mục tiêu trước đó không thể lộn xộn. Tuân mệnh. Lần này đến, nàng mục tiêu là, đồ ma người giết, số từ, 1892.